Làm phi, chương 107, đột phát, góc truyện audio.com, edit, Huệ Hoàng hậu, beta, du phi, đông đi xuân tới, rồi sau đó lại là mùa hè oi bức kéo đến. Năm nay nhất định rất nóng nực, vừa qua khỏi thượng thị, một thời tiết đã nóng lên rõ rệt, ngày ngày ánh nắng chói chang, làm cho Giàn Tiểu Sương lấy quạt tròn che bóng mát, nhìn thái dương mà oán giận. Thời điểm này năm trước còn đang phải mặc thêm áo khoác chống lạnh cơ. Một thượng thị, sang, theo nông lịch thượng thị là ngày thị đầu tiên của tháng 3. Thị là chi thứ 6 trong 12 chi. Theo truyền thuyết ở Trung Nguyên, thượng thị là ngày 3 tháng 3 âm, ngày sinh của các hoàng đế. Hay có cách nói, 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, 3 tháng 3 sinh hiên viên. Trở đi Quân Sơn tránh nóng đi, Tịch Lan Vi cười cười. Quân Sơn là một nơi rất tốt, năm trước bởi vì việc hách khế mà chưa đi, như thế tính ra cũng có gần 2 năm không đi đến đó. Hai năm này trong cung biến hóa không nhỏ, không nói cái khác chỉ riêng nàng, đã có thể nói chuyện lại được còn thăng từ chính ngũ phẩm Uyển Hoa đến chính nhị phẩm Chiêu Nghi. Mặt khác, người tấn vị tuy không nhiều lắm, nhưng người bị phế đi hay ban chết thì cũng có. Nghĩ đến Liễu Thị chết thảm, Tịch Lan Vi nhịn không được than ngắn một tiếng. Lần trước khi đi Quân Sơn tránh nóng, còn đang gọi nàng ta một tiếng Chiêu Dung nương nương. Đợi khi tới Quân Sơn, bổn cung đi tìm bệ hạ xin chỉ chúng ta đi khắp nơi một chút. Nở nụ cười, Tịch Lan xua đi những tâm tư rối loạn lung tung kia, chỉ nghĩ đến phong cảnh ở Quân Sơn. Trung tuần tháng tự ý chỉ đi hành cung Quân Sơn tránh nóng được ban tới các cung. Trước đây, Tịch Lan Vi ngồi ở bên cạnh Hoắc Kỳ, nghe hắn điểm tên các phi tần cùng đi, đợi hắn nói xong nàng liền nhíu mày. Hình như không nhiều người cho lắm, lần trước cơ hồ là cả hậu cung đều đi. Hoắc Kỳ vung tay lên, phân phó viên tự đi làm, sau đó quay đầu lại đảo mắt qua nàng. Nàng muốn trẫm mang theo nhiều người. Vậy trẫm nghe theo nàng nhé. Tịch Lan Vi im lặng trong chớp mắt gật đầu nghiêm túc nói. Thần thiếp chưa nói gì. Tuy tự nhận không phải gian phi như Đát Kỳ, Bao Tự, nhưng cũng không hiền huệ như Ban Tiệp Dư. Chuyện khuyên hắn đi gặp các phi tần. Nếu là xuất phát từ đại cục mà suy xét nàng có thể khuyên, nhưng cũng sẽ thể hiện chút ghen tuông. Hiện giờ không có gì cần dính dáng đến cái gọi là đại cục kia, nàng lười phải giả bộ rộng lượng. Theo lý mà nói nên mang hai con hươu về nhà nhìn xem, nhưng rốt cuộc là phiền toái một chút, chưa kể đi như vậy chúng nó cũng mệt mỏi. Nàng đành phải ngồi xổm trong viện mà an ủi xoa dịu một phen. Tịch Lan Vi ôm cổ hươu con mà nói, ngoan ngoãn đợi nha, qua mấy tháng ta sẽ trở về. Ngươi không được tiến vào trong điện chơi, mỗi ngày sẽ có người đưa tới thứ ngươi thích ăn. Lại nhìn về phía hươu mẹ, Lan Vi cười ngâm ngâm mà đến gần nó, vỗ vỗ đầu, hươu mẹ lại là một bộ dáng thản nhiên đỉnh đạc, hoàn toàn không màng đến nàng ở hay không ở. Vì thế Tịch Lan Vi im lặng một cái, chỉ hỏi nó. Không nói lời chào tạm biệt với ta sao? Trong hơi thở phát ra tiếng hừ thấp thấp, hươu mẹ cực kỳ lười phản ứng mà im lặng nửa ngày, sau đó mới xem như cho nàng chút mặt mũi, ngẩng đầu cọ cọ lòng bàn tay nàng, xem như nói câu hẹn gặp lại. Hoắc Kỳ thì không có vận khí tốt như vậy. Biết mấy sủng vật này bị nàng dưỡng đến mức có linh khí một cách kỳ lạ, lại không nghĩ rằng sẽ có linh khí đến vậy, nhìn hươu con ngậm chặt vạt áo không cho hắn đi, Hoắc Kỳ chỉ còn biết kêu oan. Không phải, góc truyện audio.com, ta không cho ngươi đi. Hươu con vẫn cắn chặt môi hơi nhếch lên lộ ra một hàm răng trắng nho nhỏ đang cắn chặt vạt áo. Hoắc Kỳ trầm xuống, sửa lời nói. Được rồi, là ta không cho ngươi đi. Hừ, hươu con thở phì phì ra nghe thật sự rất giống đang giận lẫy, Hoắc Kỳ bất đắc dĩ mà ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu của nó. Là vì tốt cho ngươi, bôn ba như vậy ngươi sẽ sinh bệnh mất. Quay đầu lại nhìn Tịch Lan Vi đang đứng dưới hành lang, tay áo rộng khẽ phất phơ trong gió, ngậm cười ăn quả nho, Hoắc Kỳ thật sự cảm thấy mấy năm nay đối xử tốt với nàng qua bao nhiêu chuyện cũng không có sai, chỉ có duy nhất một chuyện sai lầm. Đó là cho nàng nuôi hai hươu, một mèo này. Phóng mắt khắp thiên hạ cũng không có ai giống như ba con vật này, lại dám khi dễ hắn một vị hoàng đế. Mọi người khởi hành vào 4 ngày sau. Trên xe ngựa trong lồng ngực Tịch Lan Vi ôm mèo con mới vừa rồi còn lưu luyến không rời với hươu con, trong nháy mắt lại đã ngủ ngon lành, bỗng nhiên nàng cảm thấy quái quái. Một loại luyến tiếc kỳ quái, có vẻ là luyến tiếc hươu con, lại có vẻ như trộn lẫn vài cảm xúc khác. Nói không rõ, tóm lại lần trước đi hành cung Quân Sơn thì không có tâm tình này, trước mắt lại cực kỳ mãnh liệt. Mèo, phảng phất như cảm giác được nỗi lòng nàng, mèo con tỉnh lại, một đôi mắt long lanh ngóng nhìn nàng. Tịch Lan Vi khẽ xoa trán nó, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thăm cố hương của hươu con, cái loại cảm xúc kỳ quái này vẫn không lái đi được, dường như cực kỳ nhớ nhung đô thành đang ngày càng rời xa ở phía sau lưng. Nàng liên tục nhấp mảnh ngoái đầu xem, rồi lại mà mắng chính mình mà buông mảnh.